Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 31 kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết mọi chuyện và quay MV cho Pi với Ki, 6 người kéo về thành phố tiếp tục cuộc sống hàng ngày. 4 người nó, hắn, Lam Anh và Minh Khôi đều quay video clip để giới thiệu bản thân nộp cho bản tổ chức cái cuộc thi vớ vẩn mà tụi nó phải tham gia. Cả 4 đều quay với cái motif là giới thiệu bản thân rồi cover một bài hát. Nó thì chọn bài True Friend của Miley Cyrus, Pi thì chơi nhạc Hàn với bài Tam của AOA. Minh Khôi cover bài Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật. Riêng hắn là trội nhất với bản hit của Sơn Tùng, không phải dạng vừa đâu. Tụi nó cũng nghe đồn rằng Bảo Ngân hát bài Baby One More Time, còn Thiên Thành thì lại là bài Không Cảm Xúc Cơ Chứ. Cuối cùng thì 6 người lớp 1-2A1 đều được chọn vào vòng trong. Tụi nó coi như qua ải nào tính ải đó vậy, dù gì tuần sau mới thi để chuẩn nhật tập một tí két. Uốc là ok rồi, hôm nay là tuần cuối để kiểm tra tổng kết phiếu điểm tháng nên trừ thứ hai ra thi ngày nào cả trường bọn nó cũng phải kiểm tra 6-8 tiết một ngày. Sáng thứ ba tất cả thành viên nó bước vào lớp, đôi mắt đèo thâm quần trừ mỗi hắn, Ki và Bảo Thiên vẫn tê tỉnh. Lạ nhờ, ai cũng mệt vì sắp bài hết sao mỗi ông, Khôi với thằng kia là tỉnh bơ vậy. Ki vừa yên vị ở chỗ ngồi thì đã tò mò vì sự khác biệt. Đơn giản vì có học bài đâu, nó thuộc nằm lòng tính cách của ba chàng này rồi. Thiệt hả trời, Ki nghi ngờ, học cũng có nhớ đâu, học chi cho mệt. Ki vẫn tự hào, cũng đúng, làm anh tiếp tục câu chuyện, tí quay thế nào đây? Demi chợt nhớ ra, 1B, 2A, 3D, 4C chứ sao, hắn lo chuẩn bị giấy nốt và ký hiệu đe quay bài. Sao lại làm ngược, Demi thắc mắc, làm đúng là tạo điều kiện cho người ngoài nhóm biết đáp án sao má. Nó phát điên lên với độ ngốc của con bạn, còn môn giờ chia luôn hay sao? Ki ngờ vực, đợi cuối ngày AK, nó bắt bẻ, như thế mạnh của mỗi người nhá. Văn, sử, địa với công dân là Kỳ Hân. Anh, Đức, Hoa là Kim Linh, vẽ, Hàn, Nhật là Pi, toán, hóa là Trung, sinh, tin học với công nghệ là tôi còn Điền, pháp, lý là của Khôi, ok ha, Ken sắp xếp, xí, sao tôi nhiều nhất, nó bắt đầu nhận ra sự bất công, vì bà học bài giỏi nhất, Ken trả lời ngay, được rồi, nó buồn rười rượi mặc dù môn nào cũng học hết rồi. Thế là như dự đinh tiết nào tụi nó cũng làm như đã tính. Nhưng tiết gây khó khăn không hề nhẹ là tiết toán. 50, trắc nghiệm là tụi nó trao đổi hết giáo vì câu này đua này biết làm thì câu kia lại không biết. Cứ thế có qua có lại, thỉnh thoảng cứ thấy tụi nó làm rớt hai cây viết đe ra ám hiệu. Lâu lâu lại nghe nó với hắn dù gì mấy bài chứng minh. Bà cô vừa úp mặt xuống bàn là Demi lại thảy máy bay cho ở đang dưới. Nhưng kết quả đâu dừng lại ở đo thăng thua là ở bài cuối. Hình học cơ chứ, nó dù đứa kịp mệnh danh là thánh hình mà xoay cái hình muốn rách tờ giấy nhìn vẫn trả ra nên đanh phai hợp tác chung với hắn và Ki với Ken. Giấy nốt tụi nó cứ truyền tới truyền lui, thậm chí dán hẳn xuống đế giày cho đỡ nguy hiểm, mà số mệnh chả có an lành tí nào. Đến lúc 6 đứa cùng nhau giải được thì còn 10. Nộp bài mạnh đứa nào đứa nay chép lấy chép để mà chả để ý. Bà cô Đắc nhặt được tờ giấy nốt truyền tin của chúng nó nhờ sự giúp sức của một học sinh rất gương mẫu. 6 người nhóm Hân, Trung, Linh, Khôi, Minh, anh đứng dậy cho tôi. Cô chủ nhiệm đập thước cái rầm rồi la inh ỏi. Dạ, 6 người tụi nó giật bắn người rồi đứng dậy. Tờ giấy này sao nằm dưới chân Lam Anh? Dạ, 6 đứa bọn nó cứng hết cả họng. Tại sao, là của đứa nào quay bài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 người nhóm nó cứ im như tờ không ai dám nhúc nhích cho đến khi một thành viên rất nghịch ngợm của nhóm lãnh đạn cho cả đám. Thưa cô, là em nhờ bạn Bảo Thiên quay bài cho em nhưng em giữ tờ giấy không kỹ làm bay sang bàn Lam Anh ạ. Minh Khôi nhận tội cũng chả quên kéo theo kẻ thù. Gì chứ, cô ơi, thật sự em không có quay bài cho Khôi. Bảo Thiên bị Khôi chơi một cô rõ đau lo ý ơi. Không chối cãi gì cả, nay giờ tôi cứ thấy em quay tới quay lui thì ra là quay cho Minh Khôi được rồi. Kỳ này tôi sẽ hạ hạnh kiểm hai em. Nhớ mà viết kiểm điểm đưa phụ huynh ký tên. Còn nữa tuần này nhớ phải ở lại giờ trưa để làm vệ sinh trường. Có biết chưa, bà cô vội kết án mà chả thèm nhìn xem tờ giấy đó bao gồm chữ của Khôi, nó, hắn, Demi và Ken. Thế là tụi nó êm đem trai qua bài kiểm tra cuối ngày chứ Ki thi phải chịu phạt. Lúc ra về, mày giỏi lắm, nhớ mặt Bảo Thiên tao. Bảo Thiên từ đằng sau đi lên hách Khôi một cái. Tao biết tao giỏi mà mặt mày xấu như thế nhớ chi cho chật não tao. Khôi lèo mép chửi xiêng xéo tên không biết lượng sức kia. Né, sao ông đi nhận tội? Làm anh quay sang hỏi Minh Khôi khi 6 đứa đi xuống cầu thang. Không nhận bà cũng điều tra ra thôi. Nhận đại cho rồi còn kéo thêm được thằng cho đó cùng chịu nữa. Khôi cười, chẳng qua anh chàng nhận phạt vì không muốn ai kia bị hạ hạnh kiểm mà thôi. mà mày cũng nhanh thật, kịp lôi thằng đó cùng xui với đám mình, Ken cũng suýt xoa độ đều cán của Ki, cũng may thật là cả lũ không sao, bà Thanh cũng xé tờ giấy rồi, nó thở phào nhẹ nhõm, bà đó đúng là xét xử cho có AK, Demi chen vào, ngày mai còn mấy môn ta, chấm, Pi lười biếng, còn tới 12 môn, thứ 6 mới hết hẳn, nó nhanh chóng nhớ ra lịch học, AK đúng rồi, tối mai nhà tôi có tiệc mời mọi người cùng đến nha. Demi tươi tắn, khai trương tập đoàn thứ 5 hả mày? Nó mơ màng, chứ gì nữa, AK má dặn mày nhớ đưa mẹ mày sang. Demi căn dặn nó, trưa nay mẹ tao về quê rồi. Nó đáp trả nhu cầu của con em nuôi. Tiếc nhỉ, AK còn mấy người nhớ đến hết nha. Nghe đồn là mời hết gia đình tụi mình AK. Demi không quên rủ dê hết cả bọn. Ok, chắc chắn có mặt, mà mấy giờ vậy? Kỳ hào hưng, 7 giờ, tí tôi nhắn địa chỉ hết cho. Demi chu đáo. Không phải ở nhà em hả? Ken thắc mắc, không anh, Demi cười hiền hòa, vậy đi, mai gặp giờ về nha. Hắn cáo lui trước tiên rồi cả đám cũng nhà ai nay về. Cách chương.